Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, Thang Lão Sư Mời. Ôi chao, thất kính, quả nhiên là nghe thấy không bằng vừa thấy. Thật là dáng vẻ đường đường a, nghe xong Thư Trạch giới thiệu. Tiên Dược Sơn Cản vội vàng tiến lên cầm lấy Mạnh Tử Đào tay lắc lắc. Nhiệt tình con mắt đều giống như muốn tỏa ánh sáng. Cái cảm giác này để Mạnh Tử Đào có chút không chịu nổi. Khách khí vài câu sau khi thoáng hơi dùng sức lấy tay giật trở về. Tiên Dược Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Tiếp theo lại chỉ vào trên bàn bức tranh. Cười ha hả hỏi Mạnh Tử Đào nói. Mạnh lão đệ, ta bức họa này như thế nào a? Trung Cẩm Hiền giành nói trước. Không có chút nào như thế nào. Cùng bút tích thực xê xích nhiều đi tới. Tiên Dược Sơn nụ cười nhất thời động lại. Tiếp theo thu hồi nụ cười. Cao mày hỏi. Người nói ta này tấm quốc là giả. Trung Cẩm Hiền cười nhạo nói. Đồ vật của ngươi lẽ nào liền nhất định phải là bút tích thực. Tiên Dược Sơn nghiêm mặt nói rằng. Người biết bức họa này ta là ở nơi nào mua sao? Trung Cẩm Hiền bình chân như vại địa nói. Đừng động ở nơi nào mua. Giả liền thật không được. Tiên Dược Sơn cười lạnh một tiếng. Lý do đây. Đương nhiên do nhân sĩ chuyên nghiệp nói cho ngươi. Trung Cẩm Hiền hướng Mạnh Tử Đào nhìn sang. Tiên Dược Sơn hướng về Mạnh Tử Đào ôm quyền. Còn muốn thỉnh giáo. Bức họa này nơi nào có vấn đề. Đừng xem Tiên Dược Sơn biểu hiện rất khách khí. Nhưng lấy Mạnh Tử Đào ánh mắt đến xem. Thật giống như một tòa sắp phun trào núi lửa. Nếu như hắn nói không đúng liền muốn phun trào như thế. Bất quá trong lòng hắn có thể không có áp lực gì. Chậm rãi mà nói. Trước tiên đem lúc trước cùng mọi người giải thích nội dung giảng giải một lần. Tiếp đó, chúng ta lại nhìn dùng mặc. Hoàng Tân Hồng dùng mặc có 7 pháp. Tức nùng, nhạt, phá, dội, tích, tiêu, túc. Hoàng Tân Hồng dùng mặc kết hợp dùng bút. Chủ trương mặc từ bút ra. Này cùng đô, mạt, nhiễm ra người không giống. Dùng mặc hiệu quả u ám tối tăm. Nhiều nhất chỉ có thể đến hình chi tự. Thần khí không thể được. Hơn nữa họa bên trong khoản thư càng là rất câu nệ. Khuyết thiếu đậm nhạt làm thấp cùng to nhỏ tốc độ chờ biến hóa. Có vẻ dại ra không hoạt bát. Chấm ngoặc kép, Tiên Dược Sơn khoát tay áo một cái. Đánh gãy Mạnh Tử Đào lời nói. Ta không phải ngành gì nhân sĩ. Người nói cái gì cảm giác a, ý cảnh a, hết thảy đều không cảm giác được. Có thể hay không lấy ra một điểm vững vàng lý do đi ra. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Người nói đúng, kể trên tổng hợp khí tức. Bút tình mặc vận không giống Hoàng Tân Hồng. Cũng là hàng nhái chứng cứ. Nhưng không đủ trình độ là bằng chứng. Bởi vì con mắt cảm giác vẫn còn có tranh luận chỗ trống. Vuông nói không giống Hoàng Tân Hồng. Trái ngược nói rất giống Hoàng Tân Hồng. Không có thước đo có thể cân nhắc. Bởi vậy, đối với tổng hợp khí tức, bút tình mặc vận có hoài nghi sau khi dễ tìm nhất ra càng mạnh mẽ chứng cứ. Mà bức họa này to lớn nhất kẽ hở chính là lưu kiềm ấn không đúng. Chấm ngoặc kép, chờ đã. Tiên Dược Sơn lại nói chen vào. Người nói điểm ấy không thể nào. Phía trên này kiềm ấn ta nhưng là cùng bút tích thực đối diện. Nhỏ bé cái gì đều hoàn toàn tương tự. Làm sao có khả năng không đúng đây? Con dấu các hạng số liệu đều đối với cũng không có nghĩa là chính là bút tích thực. Mạnh Tử Đào nói. Người xem. Họa bên trong viết rõ vẽ tranh thời gian là nhâm buổi trưa chi thu. Tức năm 1942. Mà nơi này nắp nhưng là băng trên hồng phi quán ấn. Giả bộ người không biết này ấn là Hoàng Tân Hồng vì là chúc mừng kháng Nhật thắng lợi với 1945 năm. Sau khi mới chế tác, người nói 45 năm sau ấn làm sao có khả năng chạy đến 42 năm đi đây. Tiên Dược Sơn há to miệng, hoàn toàn không tìm được cái khác lời giải thích. Cũng không thể nói con dấu cũng xuyên qua rồi chứ. Mạnh Tử Đào tiếp theo lại mang tới một tay. Nhưng mà, bức họa này tác giả xác thực rất có công đề. Có chút phương diện cũng xác thực làm được lấy giả đánh cháo trình độ. Hẳn là một vị đối với Hoàng Tân Hồng nghiên cứu rất thấu triệt họa sĩ làm. Tiên Dược Sơn cảm giác thật giống muốn rít gáo. Cho dù tốt có ích lợi gì, giả chính là giả thiệt thòi, ta bỏ ra hơn 3 triệu ở trên đấu giá hội mua. Mê hoặc, lại dám trắng trợn bán hàng nhái. Thực sự là chán sống rồi. Ta hiện tại coi như món nợ đi. Nói xong, hắn trực tiếp đem họa cuốn một cái, dùng cánh tay mang theo, nói với mọi người một tiếng liền vội vã đi rồi. Trung Cẩm Hiền thầm nói, cái tên này, càng ngày càng thô lỗ, thật giống heo như thế. Thư Trạch cười nói, nếu như ngươi thật coi hắn là thành heo, có chính là chịu thiệt thời điểm. Trung Cẩm Hiền cười ha ha, ta lại không ngốc, đương nhiên biết hắn yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ. Điểm này, kỳ thực Mạnh Tử Đào cũng nhìn ra rồi. Này Tiên Dược Sơn ở bề ngoài giả vờ ngây ngốc, kỳ thực cũng là cái khôn khéo người. Điểm này từ hắn vừa nãy tuy rằng có vẻ rất tức giận, nhưng không có nói ra bán đấu giá công ty tên gọi trên liền có thể nhìn ra. Trung Cẩm Hiền nói rằng, có điều hắn cái tên này hẳn là sẽ không đi tiểu đập mua đồ đi. Làm sao đại đập cũng có Hoàng Tân Hồng làm giả. Mạnh Tử Đào nói, trên thực tế đại đập không có thể bảo đảm không có hàng nhái xuất hiện. Chỉ có điều so ra thiếu một ít mà thôi. Hiện tại Hoàng Tân Hồng làm giả đã tràn ngập thị trường. Bị lừa người rất nhiều. Ở trên đấu giá hội xuất hiện cũng không hiếm thấy. Tỷ như năm 2004 có cái bán đấu giá công ty Xuân Đập thời điểm, liền đẩy ra 5 kiện Hoàng Tân Hồng tranh phong cảnh. Nhưng tất cả đều là làm giả. Đồng thời tất cả đều bị mua đi. Trung Cẩm Hiền kinh ngạc nói, cái kia công ty nói vậy danh dự quét rác đi. Mạnh Tử Đào nói, không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại như vậy bán đấu giá công ty ta sẽ không đi tới. Thư Trạch nói, đó là khẳng định, ta cũng không dám đi. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm trước đi. Con kia heo đi rồi cũng được, đỡ phải một hồi cơm cũng không đủ ăn. Đại gia lần lượt mỉm cười nở nụ cười. Đảo mắt đến thứ tư, cùng hai ngày nay hành trình như thế, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đi bộ ngành đọc sách, đi tới nửa đường, nhưng nhận được một cái xa lạ điện báo. Nhận điện thoại, Mạnh Tử Đào mới biết là vị kia Thang lão sư gọi điện thoại tới. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên, hắn có chuyện gì? Thang lão sư ở trong điện thoại nói cho hắn, hắn nơi đó có một cái bảo bối. Hỏi Mạnh Tử Đào có hứng thú hay không quá khứ nhìn qua. Đối với vị này Thang lão sư, Mạnh Tử Đào luôn cảm giác hắn có chút thần bí. Hơn nữa lần trước vị kia thổ phu tử lại mang đi, liền hắn cũng muốn đi gặp gỡ một lần. Liền đồng ý, đi vào Thang lão sư cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Thang lão sư cầm trong tay một quyển sách ở nhìn ra say sưa ngon lành. Chú ý tới Mạnh Tử Đào đi vào, hắn đứng lên để quyển sách trên tay xuống, cùng Mạnh Tử Đào chào hỏi, yêu mời ngồi vào. Sau khi Thang lão sư cho Mạnh Tử Đào rót trà, trên mặt mang theo nụ cười địa nói, mạo muội xin mời ngươi tới, không có quấy rầy đến ngươi chứ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, lời nói thực ở đây, người này có thứ tốt, ta coi như ở nước ngoài đều sẽ chạy tới. Thang lão sư cười ha ha, tiếp theo đem đặt lên bàn hai loại đồ vật đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Đây là hai ngày trước được đồ chơi nhỏ, không đáng giá bao nhiêu tiền, quý ở thú vị. Mạnh Tử Đào đem đồ vật cầm vào tay. Đây là hai cái hổ phách đồ trang sức nhỏ, chạm trổ đến là rất tốt. Có điều nhưng dù sao cho hắn một loại không được tự nhiên cảm giác, nhưng nhất thời lại không nhìn ra không tự nhiên ở nơi nào, không khỏi để hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.